Chương 374, ngươi đều phản bội chúng ta thần tích biết bao năm. Vừa lúc đó, bên trong bao gian truyền đến Âu Dương Cẩn tiếng hát. Nói không hết mà nói tìm không xong mượn cớ có phải hay không sẽ nhẫn tâm đem ta kiêu ngạo giải phẫu yêu ai nàng có thể hay không đem ngươi tiếp nhận có phải hay không sẽ quyền kính nhờ chậm một chút hạ xuống lệ đảo mi giác vừa kéo. Con bà nó hò đột Âu Dương Cẩn tên khốn kiếp kia cũng ở đây lệ đảo đột nhiên đẩy ra 502 bao gian cửa. Bởi vì vừa vặn Âu Dương Cẩn bài hát này hát xong, hạ một bài âm nhạc khúc nhạc dạo còn không có vang lên, cho nên rất khó được, bên trong bao gian thanh âm không lớn. Cho nên lệ đảo đột nhiên này xuất hiện, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía cửa. Lâm Nhuế cũng ngẩng đầu lên, thuận mọi người con mắt nhìn qua. Vạn chúng chú mục dưới, thiếu niên lặng lặng hướng Lâm Nhuế đi tới. Hắn ánh mắt chuyên chú, môi mím chặt, quả đấm hơi hư nắm. Âu Dương Cẩn mâu quang trầm xuống. Tất cả mọi người đều biết lễ Giáng sinh đêm trước, Âu Dương Cẩn cùng lệ đảo đánh nhau chuyện. Dẫu sao ban đầu hai người đánh nhau cái thiệp mời đó vẫn còn ở diễn đàn cút hồi lâu, nhiệt độ cư cao không dưới. Đáng tiếc đến cuối cùng, mọi người cũng không có đoán được hai cái người đánh nhau nguyên nhân. Đang tại về điểm này, Âu Dương Cẩn cùng lệ đảo đều hết sức ăn ý không nói ra chân tướng. Bất quá giờ khắc này, nhìn lệ đào chậm rãi đi về phía Lâm Nhuế, mà Âu Dương Cẩn đáy mắt đều phải u ám ra băng tới Quách Tịnh Nhiễm cùng Hứa Trình Trình hết sức an ý hai mắt nhìn nhau một cái. Ta thiên nên không phải lúc trước hai người này đánh nhau, chính là vì Lâm Nhuế đi hai cái người ăn ý nghĩ tới giống vậy một cái nguyên nhân sau, lại vì loại này ăn ý lẫn nhau chán ghét, sau đó rồi rít nghiêng đầu qua, tiếp tục xem náo nhiệt. Lúc này lệ đào đã đi tới Lâm Nhuế bên người. Cứng rắn là đem Loan Dĩnh cho chen chúc qua một bên, đặt mông ngồi xuống. Hắn nói, thật là đúng dịp à, các ngươi đây là trại hè mùa đông kết thúc ân, ngươi cũng tới cùng bạn cùng nhau ca hát ân. Lệ đào có chút hai hoán nhìn Lâm Nhuế, ngươi đều phản bội chúng ta thần tích biết bao năm. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, mới phản ứng được lệ đào nói thần tích là thần mã đồ chơi, nàng có chút kinh ngạc nói, ai, cái đó trung nhị tổ chức còn chưa có giải tản mới vừa cùng tiến vào lấy Khương Linh cầm đầu những thứ khác thần tích thành viên tiểu tổ, lúc này bên trong lưu mặt đầy. Lão đại lão hai đều phải vứt bỏ bọn họ sao bởi vì đều là một trường học, chủ yếu nhất là lệ đảo mặt dày mày dạ, vốn là 10 túi sách của người kia gian nhét tràn đầy. Nhìn thấy cứng rắn chen chúc đang tại Lâm Nhuế bên người lệ đảo, Âu Dương cẩn giận đến ánh mắt đều phải phun lửa. Hắn nói, lệ đảo, ngươi không phát hiện. Gian phòng này đều bị các ngươi chen đầy sao lệ đảo cười nhạt, không việc gì à, vậy thì lại mở một cái lớn bao gian đi, dù sao tiền ta xuất nổi. Âu Dương cẩn giận, ta không phải nói ta không có tiền à, vậy là ngươi nói chúng ta người bên trong này đều quá mập lệ đảo hỏi ngược lại. Âu Dương cẩn, hắn lúc nào nói như vậy thật ra thì này căn phòng nhỏ có thể chứa 20 người tới, nhiều người rồi 7-8 cái, đến cũng khá tốt. Bên này Quách Tịnh Nhiễm lo lắng hai người này lại bóp đứng dậy, lập tức tiến lên đem Âu Dương Cẩn cho khuyên đi. Bên kia lệ đào hừ hừ hai tiếng, tiểu biểu tình đặc biệt ý bầu không khí rốt cuộc hòa hoãn lại, có người đề nghị chơi với nhau cái trò chơi gì. Đều là nửa đánh lớn đứa bé, dĩ nhiên là tích cực hưởng ứng. Chủ nhân, các ngươi chơi lời thật lòng cùng đại mạo hiểm đi lúc này, không gian tiểu thất bảo, hết sức kích động nói. Lâm Nhuế lông mày dương lên. Lời thật lòng cùng đại mạo hiểm thất bảo đặc tích cực nói, chính là lời thật lòng cùng đại mạo hiểm, sẽ dùng trong này kia cái trò chơi bàn là được, chọn chúng ai, sẽ tới thi hành lời thật lòng đại mạo hiểm. Lời thật lòng là người khác hỏi cái gì, ngươi phải đáp cái gì. Còn đại mạo hiểm, vậy thì thủ đoạn bị bợm nhiều hơn rồi.